Đỉnh cấp thần hào, chương 869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 869 Lê Văn Hải. Tôi nói thật với cậu một câu. Cậu chỉ là một kẻ bất tài mà tôi muốn ganh đua với tôi ư? Cậu nghĩ cậu đủ trình độ và đầu óc để làm thế hả? Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Trong buổi họp hôm nay, Lâm Vân có thể nhìn ra, Lê Văn Hải này quả thực chỉ là một kẻ vô dụng không có đầu óc. Khó trách ông ngoại cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào cậu ta. Đơn cử như trong cuộc họp ban nãy, ông ngoại vừa mới tuyên bố giao cho Lâm Vân chức phó giám đốc tập đoàn, Lê Văn Hải lập tức nhảy dựng lên, la hét lớn tiếng rằng cậu ta không phục. Phải biết rằng vào lúc ấy, toàn bộ quản lý của công ty đều đang ngồi trong phòng họp. Lê Văn Hải la hét bảo mình không phục như thế, không phải sẽ làm cho chủ tịch Liễu Chí Trung khó chịu sao? Làm như vậy chẳng khác nào nói rằng chủ tịch Liễu đã làm sai. Cứ như vậy thì còn đâu uy nghiêm, mặt mũi của Liễu Chí Trung nữa. Cậu ta hoàn toàn có thể đứng lên giải thích vì sao cậu ta không đồng ý, chứ không phải là dùng các thức như vậy để phản đối, làm cho Liễu Chí Trung khó xử. Từ việc này thôi, Lâm Vân cũng có thể thấy Lê Văn Hải này chỉ là đồ bỏ đi, khó trách Liễu Chí Trung không muốn dìu dắt nâng đỡ cậu ta. Thằng kia, mày dám mắng tao là bất tài á, mày có tin là tao sẽ đánh mày không hả? Lê Văn Hải vừa nghe xong liền nổi giận. Lê Văn Hải là cháu trai ruột của ông Lê, ngày thường trong công ty, ngoại trừ Liễu Chí Trung, tuyệt đối không có người nào dám nói chuyện với cậu ta như thế. Đánh tôi ư, cậu có muốn thử xem không, đồ vô dụng. Lâm Vân cười lạnh nói, đừng, Văn Hải, cháu đừng làm loạn nữa. Đúng lúc Tổng Thanh tra Tài vụ Lê Hằng vừa từ văn phòng bước ra, thấy cảnh này liền vội vàng xông lên cản Lê Văn Hải lại. Văn Hải à, nếu cháu đánh nó lại làm rùng beng lên, lỡ tới tay chủ tịch thì phiền lắm, cháu hiểu không? Lê Hằng nói, Lê Văn Hải nghe xong mới tỉnh táo lại. Thằng kia, mày cũng ghê gớm lắm, suýt chút nữa là tao bị mày lừa rồi. Lê Văn Hải cắn răng nghiến lợi nói, vậy thì chỉ trách bản thân cậu không có đầu óc thôi. Lâm Vân cười lạnh nói, thằng kia, nhất định tao sẽ chiêu mộ được cái người tên Chu Ân kia trước, và đánh bại mày. Mày cứ chờ đó, Lê Văn Hải hung hãn nói. Sau khi nói xong, hắn mới tức giận quay người rời đi. Lê Hằng cũng nhìn Lâm Vân, lạnh giọng nói, Lâm Vân, cơ nghiệp của nhà họ Lê chúng ta, nhất quyết sẽ không để một kẻ khác họ như cậu chiếm được đâu. Lê Hằng nói xong, liền quay người đuổi theo Lê Văn Hải. Lâm Vân cười lạnh lắc đầu, Thạch Hàn, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, Lâm Vân trực tiếp đi đến thang máy, chuẩn bị đi lên phòng làm việc của chủ tịch Liễu. Cậu Thiên, cái người tên Lê Văn Hải này, chỉ sợ về sau sẽ gây ra không ít phiền phức cho cậu. Cậu phải cẩn thận, nhất định không được trúng kế của gã. Thạch Hàn nói, tôi biết rồi, Lâm Vân ánh mắt ngưng trọng gật đầu. Chỉ tại một buổi họp bình thường mà Lâm Vân và Lê Văn Hải cũng đã diễn ra rất nhiều lần tranh đấu. Đương nhiên cuối cùng Lâm Vân là người giành được thắng lợi. Mới chỉ là một buổi họp bình thường mà đã như vậy, Lâm Vân có thể đoán được. Chỉ sợ sau này sẽ còn vô số âm mưu khó khăn đang chờ đợi mình ở tập đoàn Tỉnh Xuyên này. Lần này Lâm Vân có thể thắng đậm, ngoại trừ việc tính toán kế hoạch chuẩn xác, còn bởi vì anh nắm được điểm yếu của tên quản lý Lộ kia. Những lần sau chưa chắc gì anh sẽ được may mắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng việc anh phải tranh chấp với Lê Văn Hải cũng là chuyện không thể nào tránh khỏi. Tranh đấu trong tập đoàn, phức tạp hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của Lâm Vân. Cách chương.